ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Già Thiên, tập 311. Lúc bấy giờ, vòm trời im lặng, ai cũng không nói gì. Cô trụ đại thánh bị đánh chết đã thành sự thật. Đấu chiến thánh vương thần sắc hở hứng, ngày nay hắn không chỗ nào sợ hãi. Ba hoàng binh trong tay, nảy lòng ác độc tiêu diệt một hoàng tộc cường đại đều không thành vấn đề. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng vào lúc này. Hắn tự nhiên hiểu được tâm tính của những người kia. Có người là lệch mông muốn ra mặt ra đây, mà có người trước đó giấu mặt thì lại muốn nhìn xem hắn với côn trụ đạo hạnh chân thật như thế nào. Đương nhiên, cũng có người thật sự suy nghĩ vì đại cục, không muốn sinh linh đổ thán. Thanh vương hẳn là bớt giận một chút rồi hả? Lão tộc trưởng của Hỏa Lần Động cất tiếng nói. Chúng ta lộ diện quá sớm, khẳng định không có tác dụng gì, còn không bằng để các người chém giết một phen, phát tiết một ít oán khí trong lòng cũng được. Lão tộc trưởng của Huyết Hoàng Sơn lên tiếng nói như vậy. Đầu chiến thánh hoàng cũng không nói gì, nhìn thẳng Hoàng Kim Vương, ba kiện đê bình chỉ về phía xa xa phía trước, sát ý không hề giảm xuống. Không khí khẩn trương, mọi người đều biến sắc, ba con thanh viên màu vàng hiện tại cũng không phải Phật tử bi, cầm ba kiện cổ hoàng binh mà đứng, ai cũng kiêng kỵ. Thanh vương vẫn đặt buông tha cho hắn một cái mạng đi. Hồn thác đại thánh cất tiếng nói. Hoàng Kim Vương sắc mặt tái nhợt, côn trụ chết ở trước mặt khiến trong lòng hắn rùng động, mồ hôi lạnh toàn thân, nắm chặt Hoàng Kim dạng. Hoàng Kim Vương, ngươi không phải nói muốn lấy thần tủy đổi mạng sao, còn không mau đem thần tủy ra đây. Lão tộc trưởng của Nguyên Thủy Hồ cất tiếng nói. Hoàng Kim Vương cắn răng, vận chuyển vô thượng huyền công, mở ra tiểu thế giới bên trong cực đọa hoàng giản. Đây là không gian trấn áp tiền trần của tộc. Một cái bình ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, dài hơn nửa xích, mở nắp bình lưu quang tỏa ra. Mùi thơm khiến mấy vị đại thánh và lão tộc trưởng đều thần sắc chấn động, toàn thân thư thái, giống như muốn cưỡi ánh trăng phi thăng. Tuyệt thế thần tủy xuất hiện rồi, bọn họ đều ngạc nhiên thán phục vô cùng. Bình thần tủy này là quý hiếm nhất của tộc ta hiện giờ, có thể vị đại thánh kéo dài sinh mệnh 1000 năm. Hoàng Kim Vương chùa xót nói một câu. Lấy cái bình này ra còn khó chịu hơn so với giết hắn đi. Đây là thần vật hắn chuẩn bị để dùng lúc đột phá cửa ải, là tiên chân tổ tông tích lũy xuống. Ngày nay lại phải chắp tay dâng lên cho người ta. Vốn hắn chỉ muốn lấy ra một nửa, tặng đi 500 năm thọ mệnh, không nghĩ tới hầu tử trước mắt nhiều, muốn giết hắn như vậy, đành phải đem cả bình đưa ra thôi. Trên thế gian này, thứ kéo dài sinh mệnh, có duyên gặp chứ không thể cầu. Nhất là những người cấp bậc đại thánh mà nói, cho dù bảo dược luyện chế 100 lần cũng vô hiệu. Bình thần tủy này có thể vì đại thánh kéo dài sinh mệnh 1000 năm, có thể nghĩ mà biết giá trị của nó. Mặc dù mấy vị lão tộc trưởng và đại thánh đều có chút đỏ mắt, tới cảnh giới của bọn họ sớm đã già sắp xuống lỗ đến nơi, người nào mà không cần thọ nguyên. Mấy người này cũng không có bao nhiêu năm để sống, sinh mệnh là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản con đường tiến lên tiên lộ của bọn họ. Xoạt một tiếng, đầu chiến thanh phường vẫy tay một cái, trong nháy mắt đem bình thần tủy thù lấy, trấn áp vào trong thần tiết côn màu đen, miễn cho tinh khí xói mòn. Tặng ra bình tiên chân này, Hoàng Kim Vương như bị rút đi một phần sức lực, tương đương với lấy đi nửa cái mạng của hắn, tinh thần uể oải không phấn chấn, tim đều đang nhỏ máu. Cả đời này, hắn đều chỉ có thể dừng ở đây, khó có thể tiến thêm, mà đấu chiến thanh viên lại bởi vậy có thể sống thêm 1000 năm, tiền lộ càng trống trải hơn. Chùa xót đến vô tận, Hoàng Kim Vương thu hồi cực đạo hoàng giản, nhưng lập tức giả đùa hơn 1000 tuổi. Đây thật đúng là tự ăn quả đắng. Đấu chiến thanh vương không hề nhìn hắn thêm một cái, chân thần cùng hai đạo thân cầm 3 kiện cổ hoàng binh ép về phía đại thánh của Vạn Long Sào, vẫn là một lời không nói. Thôi, tuy rằng là trả đại ân của đế khuyết, nhưng mà chung quy là làm hại thánh vương gặp nguy hiểm, tộc ta tự nhiên cũng muốn trả giá. Đại thánh của Vạn Long Sào cất tiếng nói. Hắn đứng giữa đạo ngân, bóng người mơ hồ, trong lòng bàn tay chợt lóe hào quang, xuất hiện một gốc cổ dược vương cao tới nửa thước, toàn thân như mạc ngọc khắc thành, mùi dược ập vào mũi. Dược linh sinh trưởng 10 mấy vạn năm, Mấy người cả kinh mà kêu lên. Dược vương hiếm thấy đường thời khó tìm. Đây là một gốc từ thái cổ phong ấn lại. Theo lẽ thường mà nói, cổ dược sinh trưởng 8-9 vạn năm mới có thể liên quan đến một chữ vương, lại khó có thể sống quá cửa ải 10 vạn năm này. Loại dược vương này có thể kéo dài sinh mệnh 300-400 năm. Đầu chiến thánh vương vừa nghe, tiền quang mở ra, giam cầm lại, đồng dạng phong ấn vào trong thần tiết côn màu đen. Phía bên cạnh, mấy vị lão tộc trưởng thèm thuồng nhìn vào, trong mắt nóng bỏng vô cùng. Bọn họ đều sắp tọa hóa, thần dược bậc này đối với bọn họ mà nói, chính là cỏ cứu mạng, xứng với cái tên. Đấu chiến thanh vương, một trận chiến rung thiên hạ, không chỉ đánh chết cồn trụ đại thánh, còn có thể sống thêm được hơn 1.000 năm, 3.000 năm, 4.000 năm khi người ta hâm mộ và cảm thán. Đấu chiến thanh vương không tiếp tục ra tay, liên quan đến hai đại cổ hoàng tộc mà người điều tiết cũng không phải đèn hết dầu, trong lòng hắn cũng có chút kiêng kỵ. Vạn tộc cao thủ như mây, mặc dù truyền ngôn chỉ có mấy vị đại thánh, nhưng cao thủ các đời cho tới giờ đều ẩn nấp không ra, không chứng đạo thành hoàng, ai cũng không dám nói thiên hạ vô địch. Nói không chừng, một ngày nào đó liền có thể nhảy ra một vị chuẩn đế, không ai biết đấy. Đây là một vị đại thế, vạn tộc cộng sinh, chúng ta chờ đợi chẳng qua là trường thành tiên mở ra, mong được tiến vào tiên vực, mong các tộc đều dừng lại. Hồn thác đại thánh gật tiếng nói. Nói cũng đúng lắm. Vô tận năm tháng trước tiên, tổ tiên của chúng ta từ tình vực khác tiến vào viên cổ tình này. Tất cả những gì đã làm còn không phải là vì hai chữ thành tiên sao? Đáng tiếc, đáng tiếc. Một vị lão tộc trưởng cảm khái nói một câu. Bọn họ cũng không phải là dân bản địa. Vạn tộc đều từ tinh vực bất đồng mà tới. Nằm đó, tổ tiên chúng ta suy diễn sai lầm, bỏ lỡ đường thành tiên, đem hy vọng đặt trên gợi chúng ta. Hy vọng cử tộc phi tiên, chớ để lúc này chiến hỏa liên miên. Đại thánh của Vạn Long Xào cũng gật đầu. Người không phạm ta, ta tự nhiên sẽ không động can qua. Đấu chiến thánh vương ngắn gọn hữu lực. Những người khác đều gật đầu. Tộc đấu chiến thánh viên từ đây bỏ qua là tốt nhất. Bằng không thật đúng là sẽ có phiền toái. Không ai nguyện trêu chọc hầu tử này. Một cái chân thân, hai cái đạo thân, ba kiện đế binh, ai trong lại hắn đều phải học máu. Mà tín ngưỡng lực của Tu Di Sơn như đại dương, ai có thể tấn công lên đây? Hầu tử này thành chủ nhân nói dối, đã là tiền thiền bất bại. Để phong vân lần này tan hết đi, như thế nào? Hồn thác đại thánh cất tiếng hỏi. Đầu chiến thanh vương gật đầu đáp. Không thành vấn đề, các người đợi một lát, ta đi đem bát bộ thần tướng giết sạch, miễn cho ngày sau bọn họ tiếp tục làm loạn, làm thì phải làm cho triệt để. Vút một tiếng, ba thanh viên màu vàng từ chiến trường thiên ngoại biến mất. Hồn thác đại thánh một trận không nói gì. Mấy người khác đều ngẩn người, rồi sau đó cùng nhau kêu to. Xin hạ thủ lưu tình. Tại trung vực, ngoài chân hiền thành, một đám cường giả cổ tộc đều rung động. Bọn họ thông qua thồng thiền pháp nhãn, thấy được hết thảy mọi chuyện ở vực ngoại. Bạt bộ thần tướng sắc mặt trắng bệch, anh ấy đều cảm thấy tận thế tới nơi. Mấy vị tổ vương ra đầu phát run, côn trụ đều đã chết. Bọn họ làm thế nào bây giờ? Hồn thác đại thánh ra mặt điều đình. Vừa rồi, bọn họ còn ôm hy vọng, cảm thấy có thể sống sót. Nhưng lúc này, nhìn thấy đấu chiến thánh vương sớm có quyết định, ai cũng không nể mặt. Cũng giống như lúc trước, một côn đập chết côn trụ. Lúc này, hắn lao xuống là muốn tạo sự đã rồi. Trước ra tay diệt trừ bọn họ rồi nói sau. Trốn đi đâu? Mọi người đều chỉ còn lại một ý niệm là trốn đi. Căn bản, không cách nào chống cự. Chẳng đã đợi một vị đại thánh cầm đế binh tới gạt bỏ từng người bọn họ. Nhưng mà bọn họ hoảng sợ. Ngoài chân hiền thành có tuyệt thế đại trận. Thần Tam công chúa sớm có chuẩn bị sẵn, dùng thần trận vây khốn nơi đây. À, không! Bát bộ thần tướng kinh sợ. Tất cả đều kêu to. Như thế này, tương đương chặt đứt đường sống. Đầu chiến thánh vương tích cực nhanh, ngay lập tức buông xuống. Hàng ma sử đảo qua phía trước. Phật quang chiếu khắp, móc thịt bay tứ tung. Mạnh sườn văng khắp nơi, hầu duệ bắt bộ thần tướng đều kêu to, chết thành từng mạng. Cho dù là mấy vị cổ vương cũng trốn không thoát, sự bình khí của A-di-đà Phật Đại Đế chỉ có thể hét lớn một tiếng, hóa thành máu và bụi bặm. Các thủ vạn tộc đều cầm như hến, không ai dám nhiều lời. Đấu chiến thanh vương mặc dù thành Phật, nhưng tính cách vẫn là như cũ, khí phách mà cuồng dã, khí phách quét ngang thái cổ vẫn còn. Hầu duệ bắt bộ thần tướng kêu to, lại không thay đổi được gì. không ai có thể ngăn được một đòn của đấu chiến thánh viên. Mà thần tam công chúa cũng ra tay mà nói. Ta nói rồi, từ hôm nay, đời sau không còn bắt bộ thần tướng. Ta nói được, làm được. Máu nhuộm trời cao thủ các tộc đều ngậm miệng, không ai dám nhiều lời, cả không nói đến can thiệp. Trận chiến này, bắt bộ thần tướng xóa tên. Trừ khi tổ tiên các người sống lại, thần tướng chân chính trở về. Bằng không, các người cũng chỉ có thể trở thành quân cờ trong tay người khác, làm hỏng thanh danh thần tướng ngày xưa. Thần tam công chúa nói ra một câu. Ngân Nguyệt Thiên Vương chạy, mấy vị tổ vương cười nhạo đấu chiến thánh Phật sẽ chết trận, hóa thành cặn bã cũng bỏ chạy. Bọn họ vào lúc côn trụ không địch lại đã rời khỏi nơi đây. Đấu chiến thánh vương trực tiếp xé rách không gian đuổi theo, sau nửa khắc liền bắt tất cả bọn họ trở về. Trước khi lão hầu tử đi thiên ngoại quyết chiến, đã để lại dấu ấn trên người bọn họ, chạy tới chân trời góc biển đều vô dụng, trừ khi rời xa phiên cổ tinh này. Đại thánh tộc đấu chiến thánh viên xin từ bi làm đầu. Một thanh âm giả nua kêu lên. Chỉ nghe phốc một tiếng, lão hầu tử một tay hạ xuống, Ngân Nguyệt Thiên Vương bị giam cầm, trở thành một đoàn xương máu, hình thần đều cầu diệt, xóa tên trên cõi đời. Huynh trưởng ta từng khích lệ thiên phú tù đạo của ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ta cũng tán thành ngươi. Ngươi bị như vậy là cái giá của ngươi phải trả. Thanh viên màu vàng nói xong câu đó, liền đánh chết tươi Ngân Nguyệt Thiên Vương, trở tay đập chết, máu tươi chảy đầm đìa, một thiên kiêu của cổ tộc ngã xuống. Nhân mã của vạn tộc các bộ đều lạnh từ đầu đến chân. Nhân vật kinh diễm như Ngân Nguyệt Thiên Vương này, không lâu, tương lai rất có khả năng sẽ trở thành đại thánh, cứ như vậy mà bị diệt đi. Cùng lúc ấy, thanh viên màu vàng phật ngón tay về phía trước, vài tên tổ vương khác đều kêu to, hóa thành một mảnh mưa máu, toàn bộ mất mạng, không ai sống sót. Xin hạ thủ lưu tình. Thanh âm gián đua của mấy vị lão tộc trưởng hỏa lần động, huyết hoàng sơn quanh quần, lại cũng chỉ có thể đuổi kịp, nhìn thấy cảnh tượng máu tanh, thì sự đã rồi, cuối cùng. Đầu chiến thánh Phật rất quyết đoán, đem những người đi theo côn trụ đại thánh giết sạch sẽ, không ai sống sót, chỉ còn một mảnh sườn máu lượn lở. Ngoài chân hiền thành, mọi người cảm giác áp lực tăng vọt, thở mạnh cũng không dám. Đây là một kết cục nhuộm máu, gõ hồi chuông cảnh báo đối với rất nhiều người. Thắng Phật xuống Tù Di Sơn không có từ bi, ra tay sắc bén quét ngang trừ địch. Mấy vị lão tộc trưởng của hoàng tộc trên trán gần xanh nổi lên, như đến lúc này bọn họ nói đều đã muộn rồi. Chuyện đã xảy ra, chẳng đã còn đi trách cứ đấu chiến thánh Phật, làm chuyện vô bổ gì. Hoàng đạo tranh hùng, các lộ anh kiệt ra tay đối với tiểu điệt nhi của ta, ta cũng không so đo. Nhưng nếu thân là cổ vương cấp thánh, không thể để ý thần phận, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy thế bức người, ta đây cũng chỉ có thể nói theo. Đấu chiến thánh Phật cất tiếng nói. Sau khi mọi người nghe xong, hiểu ra, hết thảy đấu chiến thánh Phật làm chẳng qua là vì bảo hộ tiểu điệt nhi của hắn mà thôi. Đây là tiến hành chấn nhiếp, gõ chuồng cảnh báo đối với tổ vương. Nhiều năm qua đi như vậy, đấu chiến thánh Phật cũng không quản sinh tử của hắn. Đó là chưa đến lúc. Hôm nay tổ vương nhúng tay, hắn nên xuống khỏi Tu Di Sơn. Đấu chiến thánh Phật cường thế như vậy, đem côn trụ đại thánh đều trấn giết, ai còn dám chọc vào. Thanh hoàng tử sau này tuyệt đối không có người nào dám thị lễ. Tổng đấu chiến thánh Phật ngày nay chỉ còn lại hai vị tộc nhân, nhưng cũng là hoàng tộc của một tộc không thể trêu chọc, xếp trong hoàng tộc mạnh nhất. Hoàng tộc cương đại chỉ có hai người. Rất nhiều người trong lòng đều thở dài. Bộ tộc này thật sự quá mức cường đại, mặc dù nhân đinh ít, nhưng là sừng sững không bao giờ ngã. Ta cũng không hy vọng có cổ vương cấp thánh gây hấn đối với bằng hữu của tiểu điệt nhi của ta. Đầu chiến thánh Phật lại nói một câu, nhìn quét về phía Diệp Phàm, Cơ Tử. Những lời này vừa ra, tương đương với cho bọn họ một lá bùa hộ mệnh. Đấu chiến thánh Phật lên tiếng, đó là một đạo pháp chỉ không thể làm trái. Mới vừa giết chết cổn trụ đại thánh xong, không ai dám không để mặt hắn, đi tìm đám người Diệp Phàm gây phiền phức. Trận chiến hôm nay đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Xin các vị đạo huynh đến thần Tam lĩnh một chuyến. Lão tộc trưởng của thần Tam tộc mời đấu chiến thánh Phật, hồn thác đại thánh, Hoàng Kim Vương, đại thánh của vạn long xảo. Được, ta cũng đang có ý này đây. Hồn thác cất tiếng nói. Nhưng lão tộc trưởng của Hòa Lân Động, Nguyên Thủy Hồ, Huyết Hoàng Sơn cũng đều gật đầu đồng ý. Hôm nay, giống như đánh vỡ trời, bát bộ thần tướng bị diệt toàn bộ, côn trụ ngã xuống,

Trong thiên địa này, không có ai có thể phong được đại đế. Ta ở trong thần nguyên trơ mắt nhìn hắn, chậm rãi giả đi. Hắc Hoàng mang theo không cam lòng, dùng lực dốc rượu vào trong miệng. Đó chính là vô thủy đại đế, cả đời vô địch, quét ngang 9 tầng trời, 10 tầng đất, xưa nay vô địch. Nhưng kết quả cũng không thể ngăn được thời gian đánh vào, trơ mắt nhìn hắn đi đến tuổi già. Trên đời có thần nguyên, nhưng lại không thể làm chậm già cả của thân thể đại đế. Đế huyết quá cường đại, căn bản không thể phong. Các người biết không, hắn là vô thủy đại đế, người xưa nay kinh diễm và cường thế nhất. Hắn lại cũng có ngày già đi. Hắc Hoàng thống khổ kêu lớn, không thể tiếp nhận hết thảy. Các người có biết, khi hắn còn chưa thành đế, từng tay không đỡ đế binh cực đạo, diệt chết thánh linh, tư thế oai hùng vĩ ngạn, thiên hạ vô địch. Nhưng hắn cũng già đi. Hắc Hoàng khóc to. Nó đi theo vô thủy đại đế, bị phong ấn vào trong thần nguyên, chính mắt nhìn thấy hết thảy mọi sự, nhìn thấy cường giả đệ nhất thiên hạ tuổi già, khiến trong lòng nó đau buồn, thống khổ. Người đời xem ra, vô thủy đại đế cường thế tới cực hạn, không có gì làm không được, nhưng cũng có một ngày già đi, khí huyết khổ kiệt, một mình cô độc ngồi trong tử sơn, đi tới điểm cuối của cuộc đời. Đối với một người cái thế vô địch mà nói, đây là chuyện đáng buồn cỡ nào. Hắc Hoàng khóc, chân tình biểu lộ. Nó chỉ là một con thú thường, vô thủy đại đế thấy nó sắp chết đói thù nuôi, mang theo bên người, khiến nó trưởng thành tới một hoàn cảnh khó tin. Vô thủy đại đế đối với nó mà nói, giống như người thân, cha mẹ, cảm tình sâu đậm khó có thể nói rõ. Nó say thì thào kể chuyện, nó kể rất nhiều chuyện cũ không muốn người ta biết. 8 vạn năm trước đây, cổ thiên tư tới, khiến cho tiến vào tử sơn, vô thủy đại đế phóng hắn vào thần nguyên, khiến hắn đợi tới kiếp này, mong hắn có thể tân sinh tiến vào tiền vực. Cũng là 8 vạn năm trước, vô thủy đại đế sinh mệnh không nhiều, sống mấy vạn năm cuối cùng tới thời gian cuối cùng rồi. Hắn để ta chìm vào ngủ say, khiến cổ thiền thư cũng hôn mê, cùng đi nghịch thiên một chuyến. Ta không biết hắn thành công hay là không. Hắc Hoàng cất tiếng lẩm bẩm. Sau đó, trên đạo đài thật lớn kia chỉ để lại một nhúm tro tàn. Nó cùng cổ thiền thư đều sinh ra dự cảm không tốt. Trong lòng tuy có chờ mong, nhưng cảm thấy kết quả có thể rất tàn khốc. Diệp Phàm, cơ tử, có thể từ trong lời nó làm ra phán đoán. Đại hắc cầu trong lòng bi quan, chiếm đa số, chỉ là ngày thường không thổ lộ ra mà thôi. Trong lòng của Diệp Phàm than thở, dù chưa ra mắt vô thủy đại đế, nhưng từ các loại truyền thuyết biết được rất nhiều chuyện, cho hắn ấn tượng là vượt qua thần minh, không gì không làm được, cái gì đều có thể làm ra. Nhưng một vị đại đế vĩ ngạn như thế, cũng có một ngày già đi, khiến cho hắn không biết ai có thể thật sự trường sinh bất tử. Đại đế, người quá mạnh, quá vĩnh viễn không chịu cúi đầu. Có lẽ có biện pháp sống sót, lại kiêu ngạo bất khuất, nói khinh thường kéo dài hơi tàn, phải bằng vào tư thái mạnh nhất tiến vào tiền vực. Ta đã không còn gặp lại ngươi. Hắc Hoàng rời đệ. Diệp Phàm, cơ tử, thánh hoàng tử đều chấn động, tất cả đều nhìn chăm chăm vào nó. Vọng tiền lộ, giấc mộng thê lương, đầu bạc rối tung, biển biếc trời xanh đều khô, muôn đời 30 đế, bao nhiêu thánh hiền trong bụi bặm. Hắc Hoàng khóc rống. Đây là một thịnh thế trước nay chưa từng có. Đường thành tiên sắp mở ra, sắp tới rồi. Con đường phía trước không biết như thế nào, ai cũng không rõ sắp sửa đã phát sinh cái gì. Diệp Phàm cùng thánh hoàng tử đều rung động ở trong lòng. Bản thân mọi người đều nghe ý tứ của Hắc Hoàng, dường như có cá biệt đại đế còn sống. Đây là thật chăng? Hắc Hoàng, lời người nói có phải là thật không? Đại đế cổ còn có người còn sống sao? Diệp Phàm dồn dập hỏi mấy câu. Đều đã chết cả rồi, không một ai sống sót. Hắc Hoàng ảm đạm đi, dùng sức lắc lắc cái đầu to lớn, dốc rượu vào trong miệng. Vậy vừa rồi, người nói là ý gì? Thánh hoàng tử điếc xéo nó một cái. Thế gian vô đế, ý tứ của ta chính là đại đế chân chính đều đã chết hết. Nó gầm nhẹ, rồi sau đó phịch một tiếng ngã lăn quay, ôm vào rượu say mà ngất đi. Diệp Phàm, thánh hoàng tử hai mắt nhìn nhau, thật sự là không có cách nào với nó. Xoay người nhìn về phía cơ tử, hỏi hắn bởi vì đây là một đế tử chân chính. Cơ tử không hay nói nhiều, vẫn một mực tự uống, như là cùng cả thế giới không hợp. Tướng mạo của hắn bình thường, khí chất cũng bình thường, rất khó đem hắn cùng con của hư không liên hệ cùng với nhau. Ta rất sớm đã bị phong ấn, đối với hương đi của phụ thân làm sao mà biết được. Cơ tử nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng sao đầy trời, hắn làm như muốn nhìn phá vòm trời. hắn sẽ táng ở trong hư vô, vô ngần. Ngay cả huynh trưởng của ta cũng không thể vì hắn tiễn đưa. Ngày nay không phải là một khối thi thể lạnh băng trôi nổi trong vũ trụ hắc ám, thì là đã hóa đạo thành tro tàn. Cơ tử bình tĩnh nói ra một câu. Quảng Hàn Khuyết treo giữa không trung, ánh trăng chiếu xuống mông lung mờ ảo. Địa phương này thật yên lặng và mờ ảo. Trong tiếng ca điệu múa, Diệp Phàm cùng thánh hoàng tử, cơ tử uống không ít rượu, rất nhanh thả lỏng và ngủ say. Sau lúc nửa đêm, mọi âm thanh đều chìm xuống. Ta muốn tiến vào tiên vực, đi tìm vô thủy đại đế. Đêm khuya yên tĩnh, Hắc Hoàng nghiến răng thì thảo nói mê. Tiền thiền thánh thể đạo thai, nhất định phải tới trên đời này. Đại đế nói, truyền nhân của người chỉ có thể là loại thể chất này. Ta muốn để nó xuất hiện, ta muốn sống lại đại đế. Hắc Hoàng cắn răng, loại nói mớ này làm cho người Quảng Hàn Khuyết đều ngẩn người và sợ hãi. Sáng sớm, một tia sáng mờ chiếu rọi xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong đại điện. Mấy người đều mở mắt. Hắc Hoàng, đêm qua người nói... Diệp Phàm muốn tiếp tục truy hỏi. Bổn Hoàng nói gì? Cái gì đều không có nói. Đại Hắc Cầu trở mặt không giữ lời, dường như thay đổi một người khác vậy. Người còn muốn nuốt lời nói trong đêm hay sao? Diệp Phàm trừng mắt nhìn nó. Tiểu tử, thiếu nợ thì trả tiền. Người nợ ta tiền thiền thánh thể đạo thai, lúc nào trả lại đây? Đại Hắc Cầu trừng mắt, chuông đồng to lớn mà hỏi. Diệp Phàm cho nó một trưởng. Thư vô liềm sỉ này hoàn toàn là hoàn hồn rồi. Thương cảm cùng u sầu, toàn bộ ném lên 9 tầng mây. Thiếu nợ phải trả, thiền kinh địa nghĩa. Hắc Hoàng nghe răng nói, rồi sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì, nhảy thật cao, nói tiếp. Hỏng rồi, bỏ lỡ một hồi đại cơ duyên, nhanh đi nhìn xem còn kịp hay không. Là chuyện gì? Ngay cả cơ tử đều lộ ra dị sắc. Thiền hoàng tử đã chết, bắt bộ thần tướng bị diệt toàn bộ, đi xót ngọn núi, mấy vị tổ vương kia bế quan xem thế nào. Hắc Hoàng bố trí trận đài, nhanh chóng mở ra vực môn. Mấy người giật mình, thật là có thánh tàng có thể tìm ra. Lập tức tất cả đều bước vào vực môn, rất nhanh từ địa phương này biến mất. Tại Bắc Vực, đất chết mênh mông, bọn họ đi tới nơi hành cung của bất tử thiên hoàng. Lần này mục tiêu là mấy ngọn núi chính ở chung quanh. Còn bà nó chứ, đã tới chậm mất rồi. Địa phương này bị người ta đào ra, sợi lông cũng chẳng còn. Hắc Hoàng tức giận chửi. Vài ngọn núi chính đều có người ghé thăm, quả thật là đảo sâu 3 thước, không một ngọn cỏ quét sạch sẽ. Giống như trộm mộ, có hiểu nhiều hầm ngầm như vậy sao? Diệp Phàm cũng không có lời nào để nói. Đây vốn chính là dùng thủ pháp trộm mộ đột phá vào trong, dùng thôn thiên ma quán mở đường, là đoạn đức chó chết kìa đấy. Đại Hắc Cẩu tức giận chửi. Diệp Phàm cũng ngẩn cả người, đoạn mập mạp thật đúng là không đâu không vào, có bảo tất xuất hiện, phản ứng cũng quá nhanh đi. Cuối cùng, bọn họ ở sâu trong dãy núi nhìn tới một khu nghĩa trang thuộc về tổ tiên Bát Bộ Thần Tướng. Kết quả cũng bị người ta ghé thăm. Cái tên khốn kiếp này, nơi đi qua thật sạch sẽ, ngay cả sợi lông đều không hy vọng còn lại. Người sống người chết cùng nhau cướp sạch. Cuối cùng, Đại Hắc Cẩu đi thiền trì thôn, hầu tử cũng đi bế quan. Đường thành tiên sắp mở ra, mọi người đều phải bắt đầu bắt tay làm chuẩn bị. Diệp Phàm cùng cơ tử một đường xuôi nam, lại về tới Nam Vực, muốn gặp lại cố nhân. Cử ra, thật đáng khinh. Lúc này, Nam Vực có một cỗ khí tức cường đại nhằm vào cử ra. Tuy không phải diệt tộc, nhưng uy hiếp là rõ ràng nhất. Nhưng ngay trong nháy mắt này, tên tổ vương cổ tộc thần bí này sắc mặt tuyết trắng, xoay người bước đi, không dám dừng lại ở Nam Vực này thêm giây lát nào nữa. Diệp Phàm cùng cơ tử vừa lúc đuổi tới, nhìn thấy một màn này, cơ tử rất bình tĩnh, giống như sớm dự đoán trước được. Gia tộc từng ra đại đế, quả nhìn sâu không lường được. Diệp Phàm trong lòng khẽ lay động. Bọn họ từ đây chia tay. Diệp Phàm lập tức chạy tới Thái Huyền Chuyết Phong. Địa phương này cây cỏ rậm rạp, cũng không có linh cảnh, so với trước không có biến hóa. Vài kiến trúc sắp sập, bị giấu dưới gốc cây. Quả đen đứng trên cây khô, thỏ hoang đi lại trên đường mòn. Diệp Phàm vẫn không cảm nhận được ký tức của lão nhân Lý Nhược Ngu, chỉ là nhìn thấy Trương Văn Xương. Mười mấy năm, hắn hài hòa mai râm và có thêm không ít tàng thương. Diệp Phàm, thật sự là ngươi sao? Hắn ở trong kiến trúc đổ nát, đứng bật dậy, nỗi lòng kích động, rất nhanh đi ra đón. Ngươi thành công với tới địa cầu, ngày nay đã xuất hiện rồi. Thân thể của Trương Văn Xương run rẩy giống như co rút, bắt lấy cánh tay Diệp Phàm, trên mặt tràn ngập mong chờ và khát vọng. Là ta, chính là ta. Diệp Phàm vỗ đầu vai của hắn. Phụ mẫu của ta, thầy nhi của ta, bọn họ thế nào rồi? Thanh âm của hắn run rẩy, thậm chí có một tia sợ hãi. Tu đạo nhiều năm, ngày nay lại có thể tự khống chế, sợ nghe phải tìm giữ. Khi hắn rời đi, thế tử của hắn có bầu, đứa nhỏ sắp sinh. Vào thời điểm cần hắn nhất, hắn lại biến mất ở trên Thái Sơn. Bọn họ đều khỏe cả. Phụ mẫu của người tuổi tác đã cao, người đều có lúc sinh lão bệnh tử. Người có một đứa con trai tên là Trương Ức, dùng mạo rất giống ngươi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Vậy con nàng? Trương Văn Sương run run bờ môi. Diệp Phàm tự nhiên biết người hắn muốn hỏi là thế tử của hắn. Lúc đó cảm tình giữa hai người tốt lắm, lại không nghĩ tới phần cách ở hai đầu tinh không. Nàng là một người tốt, vẫn chăm sóc cha mẹ của ngươi, nuôi nấng con cái của các ngươi. Có một nam nhân không tệ, rất tốt với nàng. Diệp Phàm cất tiếng nói. Trương Văn Sương nghẹn ngào, từng bước đi về hướng tường viện đổ nát, vô lực ngồi trên một tảng đá mà ôm đầu. Ta muốn trở lại bên cạnh nàng cỡ nào, nhưng là tinh vực này lại mạnh mẽ chia cắt chúng ta. Nước mắt xẹt qua khuôn mặt không hề trẻ của hắn. Diệp Phàm có thể nói, cùng hắn ở một chỗ, lấy ra một bào thuốc mang từ đầu kia tinh không, nhẹ nhàng bóc ra. Năm đó Trương Văn Sương nghiện thuốc lá không nhẹ. Khụ một tiếng, Trương Văn Sương run rẩy kẹp thuốc, dùng sức rít một hơi, lớn tiếng ho khan, nước mắt lại một lần nữa trào ra. Vào giờ khắc này, hắn không phải tù sĩ, chỉ là một người trung niên rất bình thường, thậm chí sắp đến tuổi già. Tinh không ngã tinh không, ta hận, ta hận. Hắn không kìm nổi hướng lên trời hò hét, rồi sau đó hắn đến tiếng khóc ròng. Hai tóc mai hoa râm, có nếp nhăn nơi khóe mắt, nước mắt đục ngầu, ngón tay hắn kẹp thuốc run run, khó có thể đưa tới bên miệng. Trảm đạo, tiền lộ, ta đều không muốn, ta chỉ muốn trở lại bên cạnh bọn họ cùng nhau già đi, là một phàm nhân bình thường, không muốn ở lại thế giới này nữa. Trương Văn Sương ho khan nhìn phía bầu trời. Diệp Phàm lấy ra một ít ảnh chụp cùng với một số video clip cố ý quay lại, đặt ở trước mặt để hắn chậm rãi xem. Đây là con của ta ư? Trương Văn Sương không lưu loát, lật xem ảnh chụp, sờ đi, vuốt lại. Đây là nó lúc còn nhỏ, giống hệt ta. Hắn vừa khóc lại vừa cười. Khi xem xong tất cả, Trương Văn Sương nhìn ảnh chụp thê tử, trong mắt có các loại tâm tình gợn sóng, nhớ lại, thương cảm hạnh phúc và dãi dụa. Ta thật có lỗi với nàng, hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Nói xong những lời này, hắn lã chã rời lệ, đứng dậy, lảo đảo chạy vào trong điện đổ nát và hoang vắng. Diệp Phàm cũng không nói gì, càng không đi khuyên giải. Dạo trước, bước chậm trên Chuyết Phong xem cảnh cũ. Chín bậc thang ngọc, năm đó Cư Tử Nguyệt xông qua, nhưng ngày nay nàng ở phương nào? Chín con quạ vẫn còn, có ai biết chúng là thần linh, là lâu nay tiến hóa thành không? Một ngày sau, Trương Văn Sương xuất hiện, tiêu tụy đi không ít, như là một đêm giả đi 20 tuổi. Nghĩ thoáng ra một chút đi. Ta biết, chỉ cần bọn họ đều khỏe mạnh, ta vẫn còn biết đủ. Trương Văn Sương nói, cố đén không rơi lệ. Cuộc đời này chỉ có một mục tiêu, đó chính là tu đạo. Có đem một ngày kia, có thể gặp lại một lần. Lý Nhược Ngô cũng không ở Chuyết Phong. Nằm sau năm trước, liền dạo chơi thiên hạ, vẫn không trở về, khiến Diệp Phàm ít nhiều có chút tiếc nuối. Trương Văn Sương tu vi không cao, tu đạo mấy chục năm, ngày nay cũng chỉ mới vào hóa long bí cảnh, tuy nhiên cơ sở rất vững. Diệp Phàm muốn trợ giúp hắn một tay, nhưng hắn lại lắc đầu nói. Lý sư đã từng nói, chậm một chút không quan hệ, dặn ta tĩnh tâm, không cần nóng lòng cầu thành. Hắn còn nói tới một chuyện khác. 10 năm trước, ta nhìn thấy Lâm Giai, nàng ấy còn sống. Năm đó Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh không bắt được nàng ấy. Cái gì? Trong lòng của Diệp Phàm khẽ động. Nàng ở tiên cung ngoài cấm địa Thái Cổ chiếm được đại cơ duyên, nói đó có thể là một góc của thiên đình Thái Cổ, có lẽ có đường thông hướng vực ngoại. Nàng biết Diệp Phàm có thể nghĩ biện pháp rời khỏi thế giới này, cũng đi thử tiên duyên, cảm thấy nơi đó có thể có đường thông hướng tinh không. Hơn nữa, Lâm Giai đoán, Chu Nghị, Vương Tử Văn năm đó khả năng căn bản là không đi ra, không biết còn trong tiên cung hay ngoài ý muốn đi một tình vực khác. Bộ phận di tích của thiên đình Thái Cổ. Diệp Phàm nhíu mày. Hắn rời Thái Huyền Chuyết Phong, lại một lần đi cấm địa Thái Cổ, đứng ở vòng ngoài, đáng tiếc đều không phát hiện ra điều gì. Chỉ có từ vùng cấm địa đi ra mới có thể phát hiện vùng tiên cung kia sao? Nhưng là ai có thể cam đoan nhất định có thể vào đây? Cho đến tận một ngày kia, mấy người đó có thể